màn đêm buông xuống không gian trầm lặng gợi thêm xa vắng tơ vương buồn rằng ngàn cây xanh biếc màu lòng em hoen hoáng màu nghẹn trong tim nỗi thiếu vắng anh từ anh xa vắng trăng soi nửa bóng đời em như sóng lênh đênh buồn tênh cùng mây chia nỗi niềm lòng sương khuya ướt mềm đời em đây mãi chìm với đắng với con.